Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 530. Thần giáng lâm. Cô cha nhường Dương Thúc Bảo sững sờ. Mẹ nó, không phải đối vạn thú thần đã thề sao? Không phải nói kiên quyết sẽ không chủ động vứt bỏ một đầu chiến tê sao? Nhìn xem trên mặt hắn vẻ giật mình, cô cha đoán được hắn tâm tư liền chê cười nói. Là như vậy, chúng ta bộ lạc có một đầu công chiến tê không cách nào thuần phục. Nó dã tính 10 phần, không chịu bị giam cầm ở trong bộ lạc. Cho nên, đây không tính là chúng ta chủ động vứt bỏ nó. Chúng ta trước tiên đem nó đưa đi dã ngoại, ngươi lại đem nó cho mang đi. Dương Thúc Bảo tựa ở trên cây trong lúc nhất thời không lời nói. Phác nhai a, bộ lạc có ý tưởng này tối hôm qua sớm một chút nói. Như thế hắn còn lãng phí sinh mệnh tuyền đi làm cái gì? Hắn cũng không cần mang đi quá nhiều chiến tê, mang đi cái một hai đầu là được. Dù sao hắn không xác định đây có phải hay không là tê giác trắng phương Bắc. Hắn được mang về tìm nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn xem. Nếu như hắn đoán sai đây là tê giác trắng phương Nam, kia hoàn toàn không mang đi tất yếu. Hắn bảo hộ khu bên trong có mấy chục con đại tê giác đâu. Nếu như đây là tê giác trắng phương Bắc, vậy sau này còn phải lại cùng người Ti Mai bộ lạc liên hệ. Thông qua bộ lạc đối ngoại dẫn xuất, từng bước khôi phục tê giác trắng phương Bắc tộc đàn. Cô cha nhìn hắn mất mặt, không nói lời nào, cho là hắn không nỡ dùng nhiều đồ như vậy đổi tê giác. Thế là lại nói ra, nếu như ngươi cảm thấy một đầu tê giác giá trị không đủ, vậy chúng ta có thể lại đập lên một đầu. Bất quá này một đầu tê giác đã bệnh, y thuật của chúng ta trị không hết nó. Có lẽ ngươi đưa nó mang đi ra ngoài dùng khoa học kỹ thuật có thể trị hết nó. Dương Thúc Bảo càng giật mình. Hai con tê giác, cô cha gật gật đầu, sau đó tiếp tục cho mình giải thích. Đầu này chiến tê cũng không phải bị chúng ta vứt bỏ, mà là nó sinh rất nghiêm trọng bệnh. Chúng ta đem nó đưa ra ngoài chữa bệnh. Càng phác nhai, Dương Thúc Bảo trong lòng khó chịu. Sớm biết dạng này hắn tối hôm qua làm gì phí những cái kia khí lực đi thuần dưỡng hai cái tiểu tê giác. Hắn nói ra, ok, chúng ta có thể dùng những vật kia đổi hai con tê giác. Nhưng là, các ngươi tối hôm qua nói lời tính sổ hay không? Nếu như còn có chiến tê nguyện ý theo ta đi, vậy liền để bọn chúng đi theo ngươi tốt. Cô cha cười, chúng ta bộ lạc hiện tại còn lại tê giác đều là thiên truy bách luyện chiến tê. Bọn chúng là vạn thú thần ban cho chúng ta bộ lạc. Tất nhiên tâm quy về chúng ta bộ lạc. Chỗ nào cũng sẽ không đi. Dương Thúc Bảo cười nói. Kia đợi chút nữa ta thử một chút. Hắn đi trên xe kéo ra bồng vải. Phía dưới rỗng tuếch. Gặp này lập tức sững sờ. Cô cha cười làm lành nói. Ha ha. Chúng ta liền đoán ngươi nguyện ý làm cái này trao đổi. Cho nên sớm đem đồ vật chuyển xuống tới. Dương Thúc Bảo cười không nổi. Hắn lúc này mới ý thức tới đối mặt mình là vô pháp, vô thiên truyền thống bộ lạc. Những người này làm việc hoàn toàn không cách nói quy, không có đạo đức. May mắn hắn là bộ lạc ân nhân, nếu không mang nhiều đồ như vậy đến bộ lạc, đoán chừng tối hôm qua trong giấc mộng liền về nhà gặp tổ tông. Dù sao hắn không có ý định lại đem xăng dầu diesel cùng tiếp tế đường cũ mang về. Lúc này bị bộ lạc lấy đi hắn cũng không tức giận. Nói ra, vậy liền đem tê giác đẩy ra ngoài đi. Ta đem bọn nó mang đi. Giá tính tê giác bị trói khiêng ra tới. Đây là một đầu á trưởng thành tê giác. Trọng tải đã vượt qua một tấn. Một đám người dùng thô tượng gỗ nhấc như heo hao hết khí lực đem nó cho mang ra ngoài. Chiến tê đều là từ bé thuần dưỡng. Thuần dưỡng đến á trưởng thành nếu như vẫn là không thể thành công, vậy liền sẽ bị đưa đi dã ngoại. Này một ít tê giác muốn bồi bọn hắn ra chiến trường. Không nghe sai, khiến tê giác đến trên chiến trường sát thương đều là người một nhà. sinh bệnh chiến tê thì là đã trưởng thành. Thế nhưng là nó tình huống đặc biệt hỏng bét, gầy chỉ riêng còn lại cái đại khung xương, thoạt nhìn rất đáng sợ, giống như tê giác khô lâu bên trên dán một tầng rúm gió da đồng dạng. Guda Guda nặng nề nói ra, Salin không biết vì cái gì, theo 2 tháng trước bắt đầu muốn ăn dần dần hạ thấp, sau đó ngã trên mặt đất cũng đứng lên không nổi nữa. Chúng ta chưa từng thấy bệnh như vậy, hy vọng ngươi có thể dẫn nó đi bệnh viện của các ngươi xem một chút đi. Benson nói ra, bệnh viện chỉ cấp người xem bệnh, không cho động vật xem bệnh, cái này cần đưa đi động vật bệnh viện. Cái này gọi là Salin bệnh tê, vốn là nguyên khí đại thương. Tại sắp chết biên giới dạo bước, bị dơ lên một đường sau nó cơ hồ xong đời. Mí mắt đóng chặt, chỉ có xuất khí khí lực đều không có lúc hít vào khí lực. Dương Thúc bảo nhanh lên đi cho nó đút 2 giọt sinh mệnh tuyền. Trước được kéo lại mệnh, sắp xếp cẩn thận này 2 con tê giác. Hắn lại nói ra, căn cứ giao dịch, chúng ta tiếp tế toàn bộ cho các ngươi. Thế nhưng là các ngươi được cho chúng ta lưu lại ăn chút gì cùng nước sạch dùng làm đường xá cần. Thiết, Guda Guda gật đầu nói ra, đây là hẳn là, tôn kính Dương tiên sinh, chúng ta đã vì ngài chuẩn bị xong. Có người đưa tới 1 cái túi, bên trong có 2 không hoa quả khô, 1 chút thịt khô đầu, 1 chút củ sắn phấn cùng lọ đựng nước. Dương Thúc bảo đem đồ ăn bỏ vào xe tải, nói ra, lại có là chúng ta nói kia chuyện, nếu là có tê giác nguyện ý theo ta đi, vậy liền để bọn chúng đi theo ngươi. Guda Guda cùng các trưởng lão vừa cười vừa nói, bọn hắn hiện tại là tại ngoài rừng rậm mặt, khoảng cách bộ lạc vị trí phải có 3-4 cây số, mà chiến tê đều tại trong bộ lạc lão đầu trung thực thực đợi đâu. Bất luận kẻ nào trong này cũng không thể liên hệ với chiến tê. Nếu như liên lạc không được chiến tê, kia nói gì có thể chủ động dẫn đi bọn chúng. Trừ phi là thật có vạn thú thần hiện thân. Tù trưởng cùng các trưởng lão liếc nhau, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra đắc ý mỉm cười. Cô cha đối bộ lạc dũng sĩ nói ra, coi chừng nơi này, ai cũng không cho phép về bộ lạc. Các dũng sĩ nhào nhào nắm chặt quả đấm. Dương Thúc bảo không có đi trở về. Hắn ngồi vào xe tải bên trên dùng tinh linh ngữ la lớn. Đi, mau cùng đi lên. Tối hôm qua hắn thuần hóa tiểu tê giác sau không có làm chuyện khác, liền dạy bọn chúng 2 câu này. Hắn một bên hô một bên phát động xe quay đầu hành xử. Ven rừng rậm bên trong mạnh mẽ xông tới 2 con mập mạp tiểu tê giác. Vừa rồi mọi người ra bên ngoài nhấc đại tê giác thời điểm, Dương Thúc bảo thừa dịp loạn đem 2 con tiểu tê giác dẫn tới rừng cây bên cạnh. Tê giác tốc độ chạy rất nhanh, trưởng thành tê giác có thể tại trên thảo nguyên đạt tới 45 cây số giờ. Tốc độ này thoạt nhìn bình thường, cần phải biết rằng trên thảo nguyên lồi lõm nhiều như vậy rất khó chạy. Xe tải tại trên thảo nguyên cũng liền nhiều nhất có thể chạy như vậy cái vận tốc. Cho nên tại trên thảo nguyên du khách không dám trêu chọc tê giác. Một khi nó phát cuồng công kích xe, chiếc xe kia chạy không thoát. Tiểu tê giác chạy không được nhanh như vậy, nhưng cũng xa xa so với người càng nhanh. Bọn chúng 4 đầu tráng kiện tiểu chân ngắn thật nhanh vung vẩy, xông mở bụi cỏ đuổi hướng xe tải. Chạy rất vui sướng, tù trưởng, trưởng lão người liên can toàn bộ mộng. Bọn hắn trong lúc nhất thời thậm chí không có kịp phản ứng. Cô cha vô ý thức hỏi, ta nhìn hoa mắt sao? Guda Guda hô, nhanh lên, cho ta ngăn lại bọn chúng. Bên cạnh một trưởng lão lẩm bẩm nói, vạn thú thần, thật giáng lâm. Xe tải cùng xe tải một đường lao vụt, tiểu tê giác ra sức đuổi ở phía sau. Một đám bộ lạc dũng sĩ rút chân đuổi một trận, đưa mắt nhìn xe cùng tiểu tê giác thân ảnh càng đi càng xa. Guda Guda sợ ngây người, hắn dùng quyền trượng gõ thổ địa quát, ai có thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Một cái dũng sĩ quỳ xuống đất cúng bái, Vạn thú thần hàng phút cuối cùng. Gouda Gouda khí cho hắn một cước. Có cái dám vạn thú thần. Không, ta nói là kia cũng là ngoại tộc người. Ngoại tộc người làm sao lại được đến vạn thú thần lọt mắt xanh? Nhất định chỗ nào có vấn đề. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.